Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lâm Hoài Ngọc bọn họ người một nhà ngồi ở cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Lâm Hoài Ngọc một bên chính mình dùng đồ ăn sáng, một bên Vi muội muội ăn cơm sáng, phi thường mà bận rộn. Tiểu Lâm Đại Ngọc cũng phi thường hiểu chuyện, thường thường cũng Vi ca ca ăn cái gì. Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn nhìn đến hai anh em chi gian thân mật mà hỗ động. Trên mặt là tràn đầy mà sủng nịch vui mừng. Tiểu Lâm Đại Ngọc tiểu tâm cẩn thận mà lột hào một cây trứng luộc, sau đó uy đến nàng ca ca miệng, mềm mục mà nói. Ca ca ăn, hảo. Lâm Hoài Ngọc trực tiếp cúi đầu, há mồm cắn một ngụm bị muội muội cầm ở trong tay trứng luộc. Chờ trong miệng hắn ăn xong sau, Tiểu Lâm Đại Ngọc giơ lên trong tay dư lại trứng luộc, lại lần nữa uy đến nàng ca ca bên miệng. Lâm Hoài Ngọc đem muội muội trong tay trứng luộc ăn xong sau, cũng tự mình cấp muội muội lột một cái trứng luộc. Tiểu Lâm Đại Ngọc không thích ăn lòng đỏ trứng, nhưng là nàng ca ca uy nàng ăn nói, nàng sẽ ngoan ngoãn ăn xong đi. Nước ăn nấu trứng là Lâm Hoài Ngọc nói ra, tự kia về sau mỗi ngày đồ ăn sáng đều sẽ có mới mẻ nấu tốt trứng luộc. Mỗi ngày ăn hai cái trứng gà, mặc kệ là đối đại nhân, vẫn là tiểu hài tử đều phi thường hào. Ăn xong trứng luộc, hai anh em lại cho nhau uy đối phương uống sữa bò. Phía trước, Lâm gia là không có người uống sữa bò, ghét bỏ sữa bò có mùi tanh, nhưng là Lâm Hoài Ngọc tới sau, mỗi ngày sớm muộn gì, bọn họ hai anh em đều sẽ uống một chén sữa bò. Tiểu Lâm Đại Ngọc thân mình tuy rằng muốn so giống nhau tiểu hài tử thể nhược, nhưng là còn không giống nguyên tắc chung như vậy suy yếu. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy muội muội thân mình còn kịp dưỡng hảo, cho nên quyết định từ nhỏ khiến cho muội muội uống sữa bò. Tuy nói sữa bò không giống nhân sâm như vậy đại bổ, nhưng là đối tiểu hài tử rất có chỗ tốt, ít nhất có thể gia tăng muội muội miễn dịch lực, sẽ không làm muội muội thổi cái phong liền sinh bệnh ho khan. Uống xong sữa bò, hai anh em bên miệng đều có một vòng bạch bạch. Chòm râu, thập phần mà đáng yêu. Lâm Hoài Ngọc chơi xấu mà dính chén đế dư lại sữa bò, ở Tiểu Lâm Đại Ngọc hai bên gương mặt vẽ tam căn miêu râu. Cái này, muội muội biến thành đáng yêu mèo con. Giả Mẫn ra vẻ kinh ngạc mà nói, ai nha, Đại Ngọc biến thành tiểu miêu, ta cũng muốn cấp ca ca hòa. Tiểu Lâm Đại Ngọc nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo mà cũng cho nàng ca ca hai bên gương mặt vẽ ba điều miêu râu. Ca ca cũng biến thành miêu. Một, Lâm Hoài Ngọc cúi đầu, dùng cái chán mà cọ cọ muội muội cái chán. Chúng ta đều là tiểu miêu. Ha ha ha ha, Tiểu Lâm Đại Ngọc vui vẻ mà nở nụ cười. Nhìn bọn họ hai anh em cười đến như vậy cao hứng, Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn cũng đi theo nở nụ cười. Từ Lâm Hoài Ngọc tới Lâm Phủ sau, Lâm gia mỗi ngày đều là hoan thanh tiếu ngữ. Hảo, hai cái tiểu hoa miêu nhanh đưa mặt giặt sạch, muốn ra cửa. Giả Mẫn đem Trương Mama kêu lại đây, làm nàng đi bưng tới một chậu nước ấm. Tiếp theo, nàng tự mình cấp hai cái tiểu hoa miêu xoa xoa mặt. Bên ngoài có phải hay không có phong? Trương Mama nói. Thái thái, bên ngoài có phong, bất quá không phải rất lớn. Giả Mẫn nghĩ đến nữ nhi không thể trúng gió, liền chạy nhanh phân phó Trương ma ma. Trương mụ mụ, ngươi đi đem Đại Ngọc màu đỏ áo choàng lấy lại đây, lại đem phía trước mới làm màu xanh lục áo choàng lấy tới. Là, thái thái, lão nô này liền đi lấy. Không trong chốc lát, Trương ma ma lấy tới một đỏ một xanh hai kiện áo choàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Mẫn trước cấp nữ nhi phủ thêm màu đỏ áo choàng, cái này áo choàng thêu một con mai hoa lộc. Màu đỏ áo choàng phụ trợ đến Tiểu Lâm Đại Ngọc càng thêm phấn trác ngọc điêu. Ta muội muội thật là đẹp mắt, Lâm Hoài Ngọc khen nói. Bị ca ca khích lệ đẹp, Tiểu Lâm Đại Ngọc khuôn mặt nhỏ thượng lập tức nở rộ ra so màu đỏ càng thêm kiều nhiên mà tươi cười. Ca ca cũng đẹp, ca ca đẹp nhất. Lâm Hoài Ngọc đôi tay chắp tay thi lễ, phi thường trịnh trọng về phía muội muội nói lời cảm tạ. Cảm ơn muội muội khích lệ. Ha ha ha ha, Tiểu Lâm Đại Ngọc bị ca ca cái này động tác chọc cười, cười duyên lên. Nhìn đến muội muội cười đến như vậy vui vẻ, Lâm Hoài Ngọc trong lòng là tràn đầy mà cảm giác thành tựu, đồng thời hạ quyết tâm muốn bảo hộ hảo muội muội thiên chân vô tà lại rực rỡ mà tươi cười, đừng làm muội muội trên mặt xuất hiện ưu sầu thần sắc. Cấp nữ nhi hệ hảo áo choàng, Giả Mẫn lại cấp cẩn thận ôn nhu mà cấp nhi tử phủ thêm áo choàng. Tuy rằng bên ngoài phong không lớn, nhưng là vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng, biết không? Lâm Hoài Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, Ta đã biết, mẫu thân, cấp nhi tử cùng nữ nhi hệ hào áo choàng sau, Giả Mẫn lại luôn mãi dặn dò bọn họ, làm cho bọn họ ra cửa cẩn thận. Nàng sợ hai đứa nhỏ sẽ đói, còn cố ý phân phó phòng bếp làm không ít tinh xảo ngon miệng điểm tâm. Nàng tự mình đứng ở cửa, nhìn theo trượng phu mang theo hai đứa nhỏ ra cửa đạp thanh. Trước khi đi thời điểm, luôn mãi dặn dò trượng phu chiếu cố hảo hai đứa nhỏ. Thái thái, ngài hiện tại còn không thể trúng gió, chúng ta về phòng đi. Trương Mama đỡ Giả Mẫn trở về phòng, nàng nhìn ra tới Giả Mẫn bởi vì không thể ra cửa bồi thiếu gia cùng tiểu thư có chút mất mát. Phu nhân, chờ ngài thân mình hảo, ngài là có thể mang theo thiếu gia cùng tiểu thư ra cửa du ngoạn, cho nên ngài đến nhanh đưa thân mình dưỡng hảo. Ta sẽ nhanh đưa thân mình dưỡng hảo. Giả Mẫn cười nói, ta còn muốn mang Hoài Ca Nhi đi kinh thành cho mẫu thân nhìn một cái. Trương Mama nói, thiếu gia Trung Linh dục tú, lão thái thái nhất định sẽ phi thường thích thiếu gia. Hiện tại, toàn bộ người trong phủ đều phi thường thích thiếu gia. Hoài Ca Nhi đứa nhỏ này vẫn là thập phần hiếu thuận, chờ ta thân mình hảo, ta nhất định phải đi Đại Minh chùa cảm tạ Phật Tổ Bồ Tát làm Hoài Ca Nhi trở lại ta bên người. Thái thái, ngài phía trước còn lo lắng thiếu gia không thích ngài, ngài xem thiếu gia nhiều thích ngài, mỗi ngày sớm muộn gì cho ngài thỉnh an không nói, còn bồi ngài nói chuyện, đậu ngài cười, còn quan tâm ngài thân mình. Trương Mama vuốt mông ngựa nói, lão nô phía trước nói mẫu tử liên tâm, ngài xem lão nô nói được không sai đi. Người nói không sai, Giả Mẫn đầy mặt tươi cười, cả người nét mặt tỏa sáng. Từ Lâm Hoài Ngọc tới Lâm gia sau, nàng khí sắc cùng tinh thần một ngày so với một ngày hảo, thoạt nhìn giống như lại trẻ lại không ít. Trong xe ngựa, Lâm Hoài Ngọc ôm muội muội ghé vào bên cửa sổ, hai anh em phi thường tò mò mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh sắc xem. Nhìn đến ngạc nhiên chỗ, hai anh em đồng thời phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Lâm Như Hải ngồi ở một bên, buồn cười lại dung túng mà nhìn hai đứa nhỏ. Flow, xe ngựa có chút sóc này, các ngươi hai người cẩn thận một chút, không cần té ngã. Phụ thân, chúng ta đã biết, các ngươi nếu là thích, chờ trở về thời điểm, vì phụ mang theo các ngươi hai cái đi một chút. Lâm Như Hải ôn thanh nói, các ngươi hai cái hiện tại hào hào ngồi xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc ôm muội muội lập tức ngoan ngoãn ngồi xong, không có lại ghé vào trên cửa sổ thăm dò ra bên ngoài xem. Lâm Như Hải sợ hai đứa nhỏ ngồi xe ngựa nhàm chán, sẽ dạy hai đứa nhỏ về mùa xuân, đạp thanh thơ từ. Đồng thời, còn cùng bọn họ nói này đó thơ từ sau lưng thú vị chuyện xưa. Cái này làm cho biển rừng ngọc bọn họ hai anh em nghe được mùi ngon. Hơn nửa canh giờ sau, bọn họ đoàn người đến Đại Minh chùa. Hôm nay thời tiết sáng sủa, không ít người tới Đại Minh chùa thắp hương cầu phúc, thập phần náo nhiệt. Nếu muốn đi Đại Minh chùa thắp hương cầu phúc, đến đi trước xong 998-1-11 cái cầu thang. Lâm Như Hải lo lắng hai đứa nhỏ đi không đi lên, liền chuẩn bị cùng quản gia một người ôm một cái đi lên. Phụ thân, người ôm muội muội liền hào, ta không cần ôm, ta có thể chính mình đi. Ta cũng muốn chính mình đi, vậy các ngươi đi trước trong chốc lát. Lâm Hoài Ngọc nắm muội muội tay nhỏ, đi bước một chậm rãi hướng lên trên đi. Hai người vừa đi, còn một bên đếm số, chọc đến một bên người tò mò mà nhìn về phía bọn họ. Bọn họ này toàn gia nhan giá trị quá cao, đặc biệt là Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc này đối hai anh em lớn lên phi thường đẹp, chọc đến người qua đường sôi nổi nhìn về phía bọn họ. Đi rồi trong chốc lát, tiểu Lâm Đại Ngọc liền đi không đặng, Lâm Hoài Ngọc liền ngồi xổm xuống thân cõng lên nàng. Tiếp tục hướng lên trên đi. Lâm Như Hải lo lắng nhi tử nho nhỏ thân mình bối bất động nữ nhi, sợ bọn họ hai cái đợi lát nữa sẽ té ngã, liền ở bọn họ phía sau, tùy thời che chở bọn họ. Lâm Hoài Ngọc bối muội muội đi đến một nửa liền mệt mỏi, hắn không có miễn cưỡng chính mình chết căng, bằng không hắn cùng muội muội đều sẽ từ cầu thang thượng lăn xuống đi. Chờ ca ca lại lớn lên một ít, là có thể bối ngươi đi lên đi, hiện tại không được. Lâm Như Hải ôm nữ nhi, duỗi tay sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, khích lệ nói. Hoài Ca Nhi, ngươi đã rất lợi hại. Ân, ca ca lợi hại nhất. Lâm Như Hải một tay ôm nữ nhi, một tay nắm nhi tử hướng lên trên đi. 30 phút sau, rốt cuộc đi tới Đại Minh chùa cửa. Tiếp theo, bọn họ đã bị một cái tiểu hòa thượng thỉnh đến phòng cho khách nghỉ ngơi uống trà. Chờ nghỉ ngơi trong chốc lát, Lâm Như Hải liền mang theo nhi tử cùng nữ nhi đi thắp hương kính Phật. Hắn không có quên Giả Mẫn dặn dò, cấp Lâm Hoài Ngọc điểm một chản trường sinh đèn. Này chản trường sinh đèn liền ở Tiểu Lâm Đại Ngọc trường sinh đèn bên cạnh. Hắn còn hướng Tuệ Thông Đại Sư cầu một kiện đồ vật, hy vọng thứ này có thể che chở Lâm Hoài Ngọc cả đời. Tuệ Thông Đại Sư thần bí khó lường mà nói cho Lâm Như Hải, Lâm Hoài Ngọc cả đời này sẽ bình an không có việc gì, làm hắn không cần lo lắng. Nghe được Tuệ Thông Đại Sư nói như vậy, Lâm Như Hải trong lòng lòng một ngụm đại khí. Hắn đứng lên, phi thường trang trọng về phía Tuệ Thông Đại Sư hành lễ nói lời cảm tạ. Tuệ Thông Đại Sư vẫn là đưa cho Lâm Hoài Ngọc một chuỗi Phật Châu, đồng thời cũng đưa cho Lâm Đại Ngọc một chuỗi Phật Châu. Phía trước, Lâm Như Hải hướng Tuệ Thông Đại Sư cầu đồ vật cấp Lâm Đại Ngọc thời điểm, Tuệ Thông Đại Sư uyển chuyển từ chối, nói đồ vật của hắn cũng không thể dừng phòng hộ Đại Ngọc cả đời. Hiện giờ hắn lại chủ động đưa Lâm Đại Ngọc một chuỗi Phật Châu, cái này làm cho Lâm Như Hải nghi hoặc. Hiện giờ, lệnh ái vận mệnh đã xảy ra biến hóa. Tuệ Tiệm loát dâu, vẻ mặt thần bí mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lệnh công tử có thể hộ lệnh ái cả đời chu toàn. Ta liền biết Hoài Ca Nhi có thể bảo vệ Đại Ngọc. Lâm Như Hải hiện tại biết được nhi tử cùng nữ nhi cả đời đều có thể chu toàn bình an. Hắn này trong lòng liền hoàn toàn yên tâm. Lệnh công tử tương lai bất phàm. Tuệ Đương Đại Sư nói xong lời này, liền không có nói cái gì nữa. Lâm Như Hải nghe xong lời này sau, cũng không có đuổi theo Tuệ Thông Đại Sư hỏi, mà là lại hướng hắn nói lời cảm tạ. Đa tạ ngài cát ngôn. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc đang ở chùa chiền thưởng đào hoa. Hắn điểm chân chiết mấy chi đào hoa, chuẩn bị mang về đưa cho Giả Mẫn. Hắn chiết một tiểu chi đào hoa cắm ở muội muội phát gian, Tiểu Lâm Đại Ngọc thập phần vui mừng, còn cố ý chạy đến Lâm Như Hải trước mặt khoe ra một phen. Lâm Như Hải không chút nào buồn xỉn mà khích lệ một phen, nhưng đem Tiểu Lâm Đại Ngọc cao hứng hỏng rồi. Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở Đại Minh Chùa dùng cơm chay sau, liền đi Đại Minh Chùa dưới chân núi một cái bờ sông thả diều, tới nơi này thả diều người rất nhiều. Mùa xuân thả diều là một cái tập tục. Có thể trừ bỏ năm trước một chỉnh năm mốc khí cùng bệnh khí, năm nay một năm sẽ bình bình an an, vô bệnh vô tai. Hai anh em cùng nhau thả bay một cái diều, đương nhiên ở Lâm Như Hải dưới sự trợ giúp. Phóng xong diều, Lâm Như Hải mang theo hai đứa nhỏ ở bờ sông ngồi xuống nghỉ ngơi, uống trà, ăn điểm tâm. Hai anh em uống xong trà, ăn xong điểm tâm, liền ở bờ sông trên cỏ chơi nổi lên ngươi truy ta đuổi trò chơi. Lâm quản gia quỳ gối Lâm Như Hải bên người, ánh mắt từ ái mà nhìn chơi đùa hai anh em. Lão gia, từ thiếu gia đã trở lại, tiểu thư cũng trở nên hoạt bát không ít, cũng so trước kia ái cười. Lâm Như Hải đầy cõi lòng vui mừng, đúng vậy, thiếu gia rất thương yêu tiểu thư. Hai anh em chơi đùa trong chốc lát, chơi mệt mỏi không nói, còn làm cho đầy người đều bùn đất cùng cọng cỏ. Quảng cáo, cách chương.